Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1070, chương 511, gặp thỉnh cầu. Thượng, đủ loại manh mối giống như đều thuyết minh vong linh thế giới chính là Tu La Ma Tượng thế giới. Bằng không, vì sao Tu La Ma Tượng điều khiển bạo tẩu Lắp Phi muốn đi trước vong linh thế giới? Mà lại sở dịch tiến vào vong linh thế giới về sau. Kém chút liền bị ác mộng chi vương chiếm cứ thân thể đâu. Cho nên, hiểu được tương lai đối mặt địch nhân rất có thể lại là Tu La Ma Tượng thời điểm. Sở dịch muốn nói không có nửa điểm tâm tình khẩn trương. Cái kia là không thể nào, nhưng có khẩn trương không dùng. Càng trọng yếu hơn chính là tại hải tặc thế giới bên trong thành lập tốt phòng tuyến. Không phải vậy hải tặc thế giới rất có thể tại vài phút bên trong luân hãm. Trở thành vong linh thế giới thuốc bổ. Hải tặc thế giới bên trong người tự nhiên muốn trở thành vong linh trong thế giới đám kia bất tử. Sinh vật đồ ăn. Thế mà, tại hải tặc thế giới bên trong muốn thành lập phòng tuyến là vô cùng khó khăn. Nguyên nhân căn bản tựa như lúc trước sở dịch lo lắng một dạng. Cái kia chính là hải tặc thế giới cũng không phải là bền chắc như thép. Vì xâm lấn hải tặc thế giới, vong linh trong thế giới tất cả bất tử sinh vật có thể thân mật hợp tác. Thế nhưng là đặt ở hải tặc thế giới bên trong liền không khả năng. Sau một ngày, căn cứ sang lan truyền mà đến tình báo đến xem, tân thế giới bên trong có vong linh thế giới địa bàn. Muốn trách thì trách, Bách Thú, Kaido cùng Big Mom, Salad Linlan. Bọn họ cho tới bây giờ đều là có lòng tin như vậy. Lúc trước Nguyễn Trùng thế giới chuẩn bị xâm lấn lúc, Bách Thú, Kaido cùng Big Mom, Salad Linlan chính là không có bất kỳ cái gì ý nghĩ. Trực tiếp bắt đầu bồi dưỡng Nguyễn Trùng trong thế giới sinh vật nguy hiểm. Muốn mở rộng chính mình thế lực, lần này vong linh thế giới chuẩn bị muốn xâm lấn hải tặc thế giới. Cứ việc trên thị trường cũng không có gió gì âm thanh. Thế nhưng là, Bách Thú, Kaido cùng Big Mom, Salad Linlan nương tựa theo chính mình mạng lưới. Tình báo, chẳng lẽ một chút tiếng gió đều không thu được sao? Sở dịch không tin, muốn thật sự là không có nửa điểm tình báo lời nói. Bách Thú, Kaido cùng Big Mom, Salad Linlan đã sớm chết. Sao có thể sống đến bây giờ đâu? Mà vong linh thế giới cho dù là muốn xâm lấn hải tặc thế giới. Tương lai tất cả hải tặc thế giới bên trong sinh vật cũng có thể trở thành vong linh thế giới sinh vật nô bộc. Đồ ăn, Bách Thú, Kaido cùng Big Mom, Salad Linlan đều không có bất kỳ cái gì chỗ ngồi. Bọn họ thậm chí cũng bắt đầu cùng vong linh thế giới hợp tác. Chuẩn bị muốn đón vong linh thế giới tiến vào hải tặc thế giới. Có thể nói rõ, Bách Thú, Kaido cùng Big Mom, Salad Linlan cùng vong linh thế giới hợp tác. Nguyên nhân chính là Bách Thú, Kaido cùng Big Mom, Salad Linlan địa bàn. Xuất hiện rất nhiều tương tự ác mộng nô bộc, cũng chính là tử vong kỵ sĩ tung tích. Tử vong kỵ sĩ, sao muốn cường thế hơn khô lâu vương sinh vật, ác mộng chọn lựa con mồi điều kiện vô cùng nghiêm trọng. Cho nên có thể trở thành tử vong kỵ sĩ tồn tại. Không thể nghi ngờ không phải người nổi bật tồn tại, mà bị chuyển hóa làm tử vong kỵ sĩ về sau. Ác mộng con mồi không chỉ có thể nguyên bản thực lực, thậm chí thu hoạch được ác mộng tăng cường về sau. Tử vong kỵ sĩ thực lực có thể mạnh hơn lúc còn sống. Mà, Bách Thú, Kaido cùng Big Mom, Salad Linlan là làm sao làm? Bọn họ vậy mà để cho mình dưới trướng đoàn hải tặc thuyền trưởng tự chủ chuyển hóa làm ác mộng tử vong kỵ sĩ. Vì cũng là để cho mình dưới trướng đoàn hải tặc chiến lược biến đến càng mạnh. Sau đó thì sao? Mấy cái dưới trướng đoàn hải tặc thuyền trưởng biến thành tử vong kỵ sĩ về sau. Bách Thú, Kaido cùng Big Mom, Salad Linlan không chút do dự liền bắt đầu tập kích sang địa bàn. Nghe nói sang địa bàn luân hãm rất nhiều. Đây chính là Bách Thú, Kaido cùng Big Mom, Salad Linlan đạt được lợi ích. Trước kia cần mấy tháng mới có thể hoàn thành chiến dịch. Hiện tại chỉ cần một ngày ngắn ngủi liền có thể hoàn thành. Nguyên bản nhìn như không cách nào mở rộng địa bàn. Cùng vong linh thế giới hợp tác sau thì có thể thuận lợi mở rộng. Cái này nhìn như là lợi ích khổng lồ. Kỳ thực, bút thú, Kaido cùng, Big Mom, Salad Linlan hoàn toàn cũng là bị dã tâm che đậy hai. Mát, bọn họ căn bản cũng không rõ ràng bất tử sinh vật dã tâm. Càng là không hiểu bọn họ tại vong linh thế giới trợ giúp dưới. Thu hoạch được lại nhiều địa bàn đều vô dụng. Là, tạm thời đến xem, bách thú, Kaido cùng, Big Mom, Salad Linlan thu hoạch được rất nhiều chỗ tốt. Nhưng khi tân thế giới địa bàn toàn bộ đều bị bách thú, Kaido cùng, Big Mom, Salad Linlan chiếm cứ thời điểm, hai người ánh mắt một cách tự nhiên chính là phải rơi vào đại hải trình. Đến thời điểm, bách thú, Kaido cùng, Big Mom, Salad Linlan thế tất yếu cùng sở dịch bọn họ nhất chiến, mà bách thú, Kaido cùng, Big Mom, Salad Linlan nếu là theo vong linh thế giới chỗ đó thu hoạch được rất nhiều chỗ tốt, bọn họ cùng sở dịch bọn người thời điểm giao thủ, tất nhiên đồng dạng là dựa vào vong linh thế giới lực lượng. Thói quen liền thành tự nhiên, dần dần, bách thú, Kaido cùng, Big Mom, Salad Linlan thì muốn biến thành vong linh thế giới nô bộc. Chờ vong linh thế giới tránh thức chiếm lĩnh hải tặc thế giới thời điểm. Hắn, bách thú, Kaido cùng, Big Mom, Salad Linlan đơn giản cũng là biến thành cho cao cấp một số tử vong kỵ sĩ mà thôi. Đó cùng chiến tử khác nhau ở chỗ nào? Cho nên sở dịch rất không hiểu, bách thú, Kaido cùng, Big Mom, Salad Linlan cách làm. Bọn họ dạng này hán gian một dạng hành động, đồng dạng là chọc giận sở dịch, để sở dịch muốn đi trước tân thế giới trước giải quyết hai người bọn họ. Sẽ giải quyết rơi vào xâm tân thế giới những cái kia vong linh thế giới bất tử sinh vật. Nhưng ngay tại sở dịch chuẩn bị tiến về tân thế giới thời điểm, mới phiền phức lại bày ở trước mặt hắn. Cái kia chính là nguồn gốc từ Vu Hải Quân vấn đề. Hải quân cũng là thiên long người chó săn. Đây là mọi người đều biết sự tình. Chỉ là tại hải quân uy nghiêm trước mặt, có rất ít người dám can đảm nhắc đến vấn đề này thôi. Bất quá hải quân cũng là thiên long người chó săn. Đây là sát một dạng sự thật. Như vậy, lần này hải quân cho sở dịch mang đến phiền phức, lại là cái gì đâu? Cái kia chính là hải quân muốn kết thúc cùng sát thiên đoàn hải tặc hợp tác. Tương lai cùng vong linh thế giới giao chiến thời điểm, càng là muốn biến thành địch nhân, mà không phải hợp tác đồng bọn, dẫn đến kết quả này cuối cùng nguyên nhân, cũng là có thiên long người bị ác mộng khống chế. Đây là sở dịch trước kia đều không có nghĩ qua, coi là thiên long người đề phòng không thể để cho ác mộng dễ dàng xính. Thiên long người đồng dạng là không có cách nào bị ác mộng khống chế. Vạn vạn không nghĩ đến, thiên long người thế mà đối ác mộng hoàn toàn không đề phòng. Đợi đến mấy cái nắm trong tay quyền thế, bản thân thực lực đều không được tốt lắm thiên long người. Bị ác mộng hoàn toàn khống chế về sau, thiên long người tự nhiên là ra lệnh, yêu cầu hải quân cùng sát thiên đoàn hải tặc giải trừ quan hệ hợp tác. Thậm chí, muốn không phải Sengoku đứng vững áp lực lời nói, cái kia tại sát thiên đoàn hải tặc đối phó vong linh thế giới lúc đợi, hải quân cũng có thể tại sát thiên đoàn hải tặc đằng sau đâm một đao đây. Thật là khiến người ta bất đắc dĩ kết quả a. Cũng là bởi vì như thế, làm Sengoku cùng sở dịch nói ra muốn kết thúc quan hệ hợp tác thời điểm, Sengoku tấm mặt mo này cũng không biết hướng phương nào. Ngược lại là Gap, hắn có thể vô cùng thản nhiên tiếp nhận phía trên mệnh lệnh. Chỉ là tại cùng sở dịch, Sengoku tại linh hồn câu thông bên trong nói chuyện với nhau. Sengoku vừa khẳng định muốn cùng sát thiên đoàn hải tặc giải trừ quan hệ hợp tác thời điểm, Gap đột nhiên cười ha ha vài tiếng,